Công chúa băng và hoàng thái tử. Chương 56, chương 58, chép quý 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ nhanh chóng được cử hành cách đó vài ngày. Mọi người có mặt rất đông, đa phần là giới làm ăn. Dự lễ ở nhà thờ xong, họ sẽ đến nhà hàng chờ đợi trước. Họ lần lượt nối tiếp nhau đi vào cổng nhà thờ. Ba mẹ hắn mặc dù chẳng muốn có lỗi với nam tước, nhưng họ cũng chẳng thể nào làm gì được ngoài việc chấp nhận. Đơn giản vì cuộc sống sau này là do con trai họ quyết định. Những cặp đôi khoác tay nhau bước vào lễ đường. Trên môi họ là những cười xinh đẹp. Họ cùng nhau bước vào nhà thờ này đây, để cùng nhau minh chứng cho một hôn lễ trong mơ không kém phần trang trọng. Đặc biệt nhất là sự xuất hiện của nữ hoàng Anh. Hôm nay hắn khoác lên người nguyên một bộ vest trắng tinh tươm, chân sải những bước dài trên thảm đỏ bước vào nhà thờ. Bên trái ngực cài một bông hồng màu tím, bông hoa đặc biệt nhất từ trước đến nay, màu tím của sự thủy chung. Trên môi hắn luôn thường trực nụ cười lấp lánh mang đầy ánh sáng của mùa xuân, dịu dàng và ấm áp. Thời gian như lắng động lại tất cả. Trên mặt hắn nụ cười dần tắt hẳn. Thời gian chờ đợi rất lâu rồi nhưng cô dâu vẫn chưa xuất hiện. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên, rồi chợt im lặng khi bắt gặp ánh mắt giết người của hắn. Nỗi lo sợ, sốt ruột ngày càng hơn hiện rõ trên gương mặt từng người. Đã qua nửa tiếng rồi mà nó vẫn chưa xuất hiện. Những đôi mắt chờ đợi hướng về phía cửa. Bọn trẻ nhìn sang các ba của mình với vẻ mặt buồn thiu. Mẹ của chúng chưa bao giờ vô trách nhiệm thế này. Cánh cửa dần bật mở. Mọi người nhẹ nhàng thở phào. Nhưng khi thấy sự hốt hoảng trên gương mặt của Trúc khi chạy vào càng khiến mọi người lo lắng hơn. Hắn nhìn thấy Miêu chạy vào liền bước nhanh đến hỏi nhỏ. Chẳng phải nhỏ là người đón nó ở phòng chờ sao? Sao lại chạy ra đây một mình? Nguyệt Anh đâu rồi? Sao cô ấy chưa ra? Nguyệt Anh biến mất rồi. Cả phòng trống trơn không có ai cả. Em tìm khắp nơi nhưng không thấy. Chỉ thấy cái này. Nhỏ nói rồi đưa cho hắn sợi dây chuyền có đeo chiếc nhẫn bị đứt cả mốc gài lại. Nét lo lắng hiện rõ trên từng gương mặt. Hắn cũng không còn bình tĩnh nữa. Hỏi nhỏ gấp gáp. Làm sao tìm thấy nó? Tìm nó ở đâu? Nó rơi ở ngoài cổng ấy. Lời nhỏ vừa dứt hắn đã chạy đi. Hắn biết chắc là nhỏ xảy ra chuyện mà. Nếu không sẽ không có chuyện trễ gần đến nửa tiếng đồng hồ. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán nhiều hơn. Tốp đầu tiên là của Vũ và Bảo. Chia nhau ra tiễn khách khứa. Đồng nghĩa với việc hôn lễ đã bị hủy. Nhóm hai bắt đầu đến phòng chờ. Đồ vật bị dịch truyền. Có cả sự xô xát ở đây. Phấn trang điểm cũng rớt xuống đất khá nhiều. Đặc biệt là chiếc khăn tẩm thuốc mê vứt ở góc tường được anh hai tìm thấy. Mọi nghi vấn được đưa lên hàng đầu. Trường hợp duy nhất là nó bị bắt cóc mà thôi. Mọi người giờ đây gần như ngồi trên đống lửa. Một chút tin tức cũng không có. Ruột gan từng người như không yên được. Đặc biệt là hai. Cứ lao đầu vào thí nghiệm kết quả mẫu thử chiếc khăn xem có tìm được manh mối gì không. Còn tại sao anh nghiên cứu được là vì anh đã hoàn thành xong khóa học nghiên cứu về các loại hóa chất một cách xuất sắc. Hắn cũng không kém cạnh anh tí nào. Mọi thứ đều được hắn khoanh vùng trên bản đồ máy tính. Một cách rõ ràng và chuẩn xác nhất. Nhưng tất cả cũng chỉ là mò kim đáy biển mà thôi. Bao nhiêu nhà kho, bao nhiêu nhà xưởng bỏ hoang. Bao nhiêu người có khả năng làm chuyện này chứ? Tất cả đều có thể. Sự cố gắng miệt mài của hai cuối cùng cũng có kết quả. Mẫu thuốc và mùi hương trên chiếc khăn còn lưu lại nhanh chóng được tìm ra. Mùi hương khá đặc biệt. Là một mùi hương nhẹ nhưng loại này thì rất đắt. Ít ai có thể mua được ngoại trừ là người giàu có. Hắn cũng bắt tay vào công việc tìm kiếm danh sách người mua hàng. Sản phẩm được sản xuất ra là của công ty G, một công ty thuộc quyền sở hữu của gia đình hắn. Danh sách dần hiện ra. Người cần tìm cũng đã xuất hiện. Chỉ có điều, cái tên vừa được hắn đọc lên khiến mọi người sững sốt. Đặc biệt là đối với Vũ, Minh, Hai và Sally với Peter cùng nữ hoàng Anh. Người hai run lên bần bật. Nỗi tức giận đang kiềm nén ngày càng lớn. Một lần là quá đủ rồi, cách đó cũng không xa lắm. chỉ là mọi người không để ý đến thôi. Mùi mốc meo bốc lên từ những căn nhà kho chứa đầy xăng dầu của một hãng xăng đã bỏ hoang bay khắp nơi. Chúng xộc vào mũi khiến cho người ta khó chịu. Chỉ cần một ngọn lửa duy nhất thôi, tất cả sẽ cháy thành tro. Và nó cũng không ngoại lệ. Lờ mờ tỉnh dậy khi được tặng miễn phí một xô nước lạnh vào người. Mùi xăng dầu xộc vào mũi khiến nó khó chịu. Đôi mắt nó nhìn khắp một lượt. Bên trong căn nhà là những tên bặm trợn đang nhìn nó cười thách thức. Phía xa là Sunny đang ngồi nhấp như ly trà nóng. Nhàn nhã và khoan thai. Nó nhếch môi cười nhạt. Xem ra nó cũng có ngày bị người ta nhốt vào gần giống nơi mình từng làm với những người khác trước đây. Sunny tiến lại gần nó hơn. Cô ta nhếch mép cười nhìn nó. Nụ cười được cho là đáng sợ nhất từ trước đến nay. Nhưng so với nó thì nụ cười ấy quá đỗi bình thường. Cô ta hạ thấp giọng hỏi nó. Chào dâu. Nó không đáp, chỉ nhìn cô ta một cái rồi đưa mắt nhìn nơi khác. Tức giận khi thấy mình bị lơ. Đưa tay lên tát nó một cái thật đau. Một bên má phải hằng lên dầu năm ngón tay của ả, giọng cô ta mang theo hơi lạnh nhìn nó cười. Cái tát này là trả cho mày về tội tát tao lần trước đầy dâu à? Vậy sao? Nó nhìn thẳng người Sunny khiến cho ả có chút chột dạ. Đôi mắt nó càng xoáy sâu thì người nhìn còn bị thôi miên vào đôi mắt ấy. Có thể nói cô ta chỉ biết đứng yên bất động cho tới khi tên đàn em đi đến và đánh thức ả khỏi ánh mắt ấy. Cô ta lấy lại dáng vẻ bình thường nhưng trong lòng lại có chút bất an vô hình tạo nên hay do đôi mắt kia quá thấu hiểu mọi thứ trên đời. Nó biết cô đang lo lắng chỉ là không nói ra thôi. Gương mặt ấy làm sao cô không nhớ? Tha một lần mà không biết an phận lại cố tình bắt nó đến đây. Thế nào khi mọi người tìm được thì có toàn mạng không? Đó sẽ là câu hỏi lớn đấy. Cô muốn gì? Sunny nhìn nó hỏi rồi lại thầm chửi mình ngốc. Bắt nó cực khổ thế. Mà giờ hỏi muốn gì? Cô không buồn cười à? Chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo đến thế giờ hỏi tôi sao? Hình như cô hơi không bình thường đấy. Chát, im miệng đi. Cô là cái thá gì mà được quyền lên tiếng ở đây? Khóe môi nó chảy máu. Mùi tanh xộc lên mũi khiến nó nhăn mày nhưng có nhăn mày rất khó thấy. Nó gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình với cô ta. Hiện giờ ngoài ngồi đó bỡn cợt cô ta thì nó còn làm gì được khi tay bị trói vào thành ghế thế này. Và lại cộng thêm chiếc áo cưới này thì chẳng làm gì được cả. Chi bằng dùng suy nghĩ để đánh tâm lý. Biết đâu còn được. Nó im lặng không nói. Đôi mắt nhìn quanh đây. Chợt nhận ra rằng nơi này hình như không cách xa thành phố lắm. Chỉ cần để ý đến thì có thể sẽ biết ngay. Mùi xăng dầu bốc lên từ những thùng xăng bỏ hoang khiến nó khó chịu. So với nơi tồi tàn trước đây từng đến thì nơi này có thể là nơi tồi tàn nhất mà nó từng đặt chân vào. Thả cổ ra sau ghế. Nó đưa mắt nhìn trần nhà. Là ban ngày nhưng mọi thứ đều cứ như ban đêm. Chỉ có vài cái lỗ nhỏ trên trần nhà bị thủng nên ánh sáng có thể xuyên vào nhưng lại rất mờ. Mọi thứ cũng theo đó mà trở nên huyền ảo hơn. Mặt trời ngày càng gắt thì không khí trong căn phòng càng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Sunny không hề có động tĩnh gì ngoài việc ngồi bó gối một góc bàn. Bọn làm theo lệnh cũng được cho lui tất cả. Vòng dây trong tay nó cũng nới được đôi chút nhưng vẫn không thể nào thoát ra vì dây buộc quá chặt. Ngẫm nghĩ rồi cô ta cũng đứng dậy tiến về phía nó. Trên tay là một chiếc roi da. Nó nhếch môi tạo thành đường cong. Dùng roi để đánh nó sao? Cứ tự nhiên đi. Một khi nó thoát ra được thì tất cả trả lại sẽ là đau đớn gấp ngàn lần. Từng nhát roi quất xuống người nó là từng nụ cười điên dại của cô phát ra. Vì yêu quá nên điên sao? Điều đó là không thể nào. Gương mặt nó chốc nhăn lại vì đau rồi lại giãn ra. Quay về với trạng thái ban đầu. Lạnh lùng, chiếc váy trắng tinh đã nhuốm màu đỏ của máu. Trên người nó bây giờ chi chít những vết roi. Nhưng tuyệt nhiên không hề kêu la. Bọn lâu la, được một phen chứng kiến toàn cảnh không khỏi rùng mình. Người nó dô 722B bết máu. Cô ta lại điên lại dùng roi quất vào người nó. Vừa quất lại vừa hỏi nhưng chẳng có câu trả lời. Nói đi, tại sao cuối cùng người được chọn là cô? Tại sao? Tại sao mọi cố gắng của tôi đều vô vọng? Tại sao? Tất cả là tại cô. Hôm nay xem coi ai cứu mày nữa. Mày quên rằng tao từng nói gì sao? Tha cho tao thì người chết là mày. Quên sao? Nó chưa bao giờ quên cả. Nhớ nữa là đằng khác. Chỉ là sự việc đến nhanh quá không trở kịp thôi. Hôm nay tao không chết thì mày chết. Đoàng, đoàng, tiếng sắc một xé tạt không gian đôi tối. Mùi tanh nồng của máu lan khắp nơi. Những hơi thở dần ngắt quãng. Những giọt nước mắt rơi. Trong tiềm thức cuối cùng nó chỉ nghe thấy tiếng đạp cửa và âm thanh của viên đạn vang lên. Liệu có ai đến hay không? Có ai cứu nó hay không? Hai âm thanh của súng vang lên. Ai sẽ là người ngã xuống? Và đó là một bí mật sẽ được bật mí vào phần kết của câu chuyện. Mong mọi người ủng hộ nhé. Cách chương.